Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 907, khắp nơi tụ tập. Hải cốt sơn mạch tọa lạc tại nội vực Tây Nam của Vân Lạc Chiến Trường. Ở bên trong khu vực bao la rộng lớn, sơn mạch trùng trùng điệp điệp này, không biết có bao nhiêu bạch cốt trần trôi, theo thời gian tuế nguyệt trôi qua dần dần bị phong hóa. Có một ít hài cốt khi còn sống cũng là cường giả có thực lực không kém, cho nên khi bạch cốt bị phong hóa, dần dần đã đem mảnh sơn mạch này phủ lên thành một màu sâm bạch. Từ đằng xa xem lại, nơi này cứ như thể bị bao trùm bởi băng tuyết, nhưng mà khi nhích tới gần thì mới có thể cảm giác được một bầu không khí âm lãnh. Lúc gió thổi qua mang theo đầy trời cho cốt vô cùng quỷ dị. Từ lúc trước, mảnh hài cốt sơn mạch này cũng chưa có với chân người. Dù rằng cái phiến khu vực này đã từng là nơi vẫn lạc của không ít cường giả, thế nhưng mà lại chẳng có bao nhiêu di tích có giá trị tồn tại, cho nên nơi đây rất nhiều thế lực đều bỏ qua. Bất quá ngày hôm nay, cái mảnh khu vực hoang vu vắng vẻ này lại đã bị làm nóng lên, trực tiếp đem không khí âm lãnh trục xuất đi. Thanh âm xé gió liên tục cuốn tới từ bốn phương tám hướng, cuối cùng rất có trật tự rơi vào bên trong hài cốt sơn mạch vô cùng to lớn kia. Mà ở sâu bên trong sơn mạch có một mảnh chi địa bằng phẳng khổng lồ mấy văn trường. Cái mảnh đại địa này, nếu như quan sát từ trên cao thì sẽ phát hiện ra đó chính là do một đạo trường ấn cực kỳ khổng lồ tạo thành. Chính là do năm đó một vị siêu cấp cường giả đã dùng một trường đánh vào sơn mạch này mà để lại dấu tích. Hôm nay cái phiến khu vực này đang có thế lực khắp nơi từ trên trời giáng xuống, sau đó đứng ở bốn phía bên ngoài cái mảnh chi địa trường ấn, ánh mắt quét nhìn đều mang theo một ít đề phòng. Rất nhiều thế lực liên tiếp đáp xuống, nhưng chẳng có bao nhiêu người nói chuyện với nhau. Dù sao ngày hôm nay, có thể xông vào bên trong nội vực này, cơ bản đều là những thế lực có thực lực rất mạnh. Giữa lẫn nhau, nó không chừng cũng đã từng xảy ra giao thủ, đủ các loại ân oán tính toán, vô cùng rắc rối phức tạp. Thậm chí có một số thế lực ân oán sâu đậm, lúc này gặp mặt nhau, ánh mắt liền tràn đầy sát ý, hẳn không thể đem đối phương ra cắn xé. Bất quá, loại sát ý này cuối cùng cũng không thể bạo phát đi ra. Bởi vì trong nội tâm của rất nhiều thế lực đều rõ ràng, hôm nay quần ủng hộ long trọng tới như vậy, nhân vật chính đúng là mấy thế lực đỉnh tiêm của Bắc giới. Mấy thế lực còn lại tuy rằng có ý đồ nhưng mà thực lực không đủ, cho nên sẽ không ngu xuẩn gây ra sự tình lớn rồi trở thành điểm nhắm cho mấy cái thế lực khác. Khi hải cốt sơn mạch đã có rất nhiều thế lực xuất hiện, đột nhiên ở sâu bên trong sơn mạch cũng đã có động tĩnh truyền ra. Mọi người liền trông thấy hồng quang gào thét mà tới xuất hiện trên không trung. Thế lực khắp nơi đều như không được kinh hô lên một tiếng. Là đội ngũ U Minh Cung. Bên trên phía trên trời, mây đen đã bắt đầu khởi động. Từng đội ngũ mặc khắc giáp, toàn thân tràn ngập chiến ý lạnh lẽo. Mặc dù còn chưa thúc giục, nhưng một ít chí tôn lục phẩm đều đã cảm thấy làn da phát lạnh. Ở phía trước đội ngũ U Minh Cung đang có mấy thân ảnh lăng không mà đứng. Đứng đầu là một tên trung niên mặc khắc giáp, khuôn mặt gầy gầy, đôi mắt âm trầm. Phía sau hắn ta chính là U Minh Hoàng tử. Bên cạnh còn có một vị nam tử áo đen trông có vẻ yêu gầy nhưng lại tản mắt ra một loại cảm giác sắc bén. Người này đúng chính là chiến trận sư Lâm Minh, hung danh đã truyền xa ở bên trong vẫn là chiến trường. Băng Hà Vương bị bại ở trong tay của hắn. Bên cạnh hắn ta còn có ba người nữa, linh lực ở quanh thân hùng hậu vô cùng, đều đã đạt tới trình độ chí tôn lục phẩm. U Minh Cung lần này đã chính thức dốc toàn bộ lực lượng, đội hình này đủ để tiêu diệt bất kỳ thế lực nhất lưu nào của Bắc giới. Trên bầu trời, người trung niên nam tử mặc khắc giáp, hai mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua rất nhiều thế lực khắp nơi, sau đó trông về phía phương xa, một lúc lâu đột nhiên cười nhạt nói. Chư vị, ngược lại là tới rất chỉnh tề, bất quá nếu như đã đến rồi, vậy thì hiện thân ra đi thôi. Thanh âm của hắn ta bình bình đạm đạm truyền ra, nhưng phảng phất còn chưa xâm xét, âm ầm vang vọng trong thiên địa, rồi tới cuối cùng như hóa thành sóng âm thực chất, hướng tới chỗ xa xa truyền đến. Bên trong hải cốt sơn mạch, rất nhiều thế lực nghe thấy vậy thì đều hơi kinh ngạc. Duy chỉ có một ít thủ lĩnh của các thế lực nhân lưu, ánh mắt có một chút chớp động, ngẩng đầu xem xét chỗ xa xa đó. Ngay khi thanh âm của tên trung niên nam tử vừa truyền ra không lâu, mảnh thiên địa liền bắt đầu chấn động. Một loại linh lực áp bách mãnh liệt, phảng phất xuyên thấu qua hư không, làm cho mảnh sơn mạch đều có chút run rẩy. Thế lực khắp nơi ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy, ở đằng xa đột nhiên có một dòng nước lũ màu sắc không đồng nhất đang cuốn tới. Ngắn ngủi chỉ trong 10 hơi thở thì đã xé rách hư không, hóa thành từng tầng mây trực tiếp xuất hiện ở bên trên bầu trời hải cốt sơn mạch. Mấy chi đội ngũ xuất hiện, khí thế thôn thiên, linh lực mênh mông bắt đầu khởi động, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo. Linh lực phóng xuất ra uy nghiêm, làm cho mấy thế lực nhân lưu sắc mặt đều ngưng trọng, nội tâm chờ thầm than. Nhân lưu thế lực cùng với đỉnh tiêm thế lực, quả nhiên là có sự chênh lệch khó có thể vượt qua. Thần Các, Đại La Thiên Vực, Thiên Huyền Điện, Vạn Thánh Sơn, Yêu Môn, Xà Thần Điện, thật là trận chiến lớn a. Tăng thêm U Minh Cung mà nói, đỉnh tiêm thế lực của Bắc Giới trên cơ bản đều đã tới đây rồi. Thật sự là quần hùng hội chứ không phải giả. Chà chà, đại thú liệp chiến, quy chiến cuối cùng vẫn còn chưa bắt đầu, mà bây giờ đã náo tới trình độ này rồi. Xem ra ngày hôm nay, quần hùng hội này sẽ chẳng thể nào nhẹ nhàng mà chấm dứt được. Đánh đi chứ, nếu mấy cái đỉnh tiêm thế lực này không đánh với nhau mà nói, thì mấy thế lực chúng ta làm sao có thể thừa cơ quật khởi đấy. Bọn chúng đã chiếm cứ quá nhiều tài nguyên của Bắc Giới rồi. Trên không trung, tất cả quái vật khổng lồ khắp nơi đều đang đứng sừng sững, làm cho mấy thế lực đang xem cuộc chiến cũng đều phải xì xào bàn tán, có rung động, có chờ mong. Mà trong khi tiếng bàn luận xôn xao đang vang lên, thì ở trên bầu trời phía tây nam, Mục Trần cũng đã dương đôi mắt nhìn sang phương hướng U Minh Cung. Khi trông thấy trung niên nam tử mặc khắc giáp, thân thể cũng có một chút căng thẳng, hiển nhiên đã nhìn ra được ở trên người này có một tia nguy hiểm. Tên đó chính là U Minh Cung Thiên Tà Vương. Ở tại U Minh Cung, địa vị cũng cực cao, thực lực chỉ sợ đã đạt tới thất phẩm chi tôn. Ở trong Đại La Thiên Vực chúng ta cũng chỉ có Tu La Vương mới có thể cùng tên đó chống lại. Cửu U cũng nhìn theo ánh mắt Mục Trần, sau đó thấp giọng nói ra, thanh âm tràn đầy sự kiêng kỵ. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng gật đầu. Vừa muốn nói chuyện thì thần sắc đột nhiên khẽ nhúc nhích, ánh mắt lướt ngang qua liền trông thấy được Lâm Minh ở đằng sau Thiên Tà Vương. Lúc này đôi mắt hắn ta có một chút âm lãnh quỷ dị, giống như đang nhìn một con mồi. Mà khi bắt gặp ánh mắt của Mục Trần, khóe miệng Lâm Minh cũng nhấc lên một đường cong rất lạnh. Hắn ta dúi đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm lấy bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng. Tên đó đúng chính là Lâm Minh, Băng Hà Vương đã bị hắn ta bắt. Cửu thanh âm lạnh lùng nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ta nhìn qua ánh mắt quỷ dị của Lâm Minh, con mắt màu đen cũng thoáng híp lại, hào quang nguy hiểm lập lòe. Mục Trần lúc này cũng không nhìn tới sự khiêu khích của Lâm Minh, nhanh chóng rời ánh mắt tới một chỗ khác ở trên bầu trời, nơi đó đang có một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, đúng chính là Thần Các. Ở tại phía trước đội ngũ Thần Các chính là một gã nam tử tóc hoa râm, thân thể hắn ta cực kỳ cường tráng, trong lúc mơ hồ làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách sân mạnh. Đôi mắt nhìn quét qua, vậy mà lại có long uy tràn ngập. Tên này mang tới cho Mục Trần cảm giác nguy hiểm không hề kém gì Thiên Tà Vương của U Minh Cung. Đó chính là Thần Các Thiên Long Chủ, là sơn chủ mạnh nhất của Thần Các. Cửu lại một lần nữa nói ra, ngoại trừ hắn ta thì đầu lĩnh của Thiên Huyền Điện lần này cũng là thần tướng mạnh nhất ở trong số thần tướng của Thiên Huyền Điện. Còn vị lão giả áo bào trắng kia chính là người đứng đầu của Chư Trưởng Lão Vạn Thánh Sơn, người ta xưng là Thánh Trưởng Lão. Cửu chỉ ngón tay ngọc hướng về phía Vạn Thánh Sơn, chỗ đó đang có một gã áo bào trắng trong tay cầm xà trượng đang đứng. Vị kia của Yêu Môn được xưng là Yêu Tiên Tử, danh khí cũng rất lớn, tại Bắc Giới xem như đã vượt qua nhất lưu cường giả. Ở tại Yêu Môn, một mỹ phụ váy đỏ yêu điệu đang đứng, mỹ thái kinh người, đôi mắt đẹp nhìn quanh hiển nhiên lại có tinh quang lưu chuyển, khí thế rất kinh người. Còn có Xà Thần Điện, Vạn Mãng Xà lão nhân. Đôi mắt đẹp của Cửu U nhìn quét qua, vì Mục Trần mà đem từng đám người mạnh nhất của tất cả các thế lực đỉnh tiêm đều giới thiệu qua một lần. Mà theo lời nói của Cửu U, trong lòng Mục Trần cũng cảm thấy nghiêm nghị. Tại quần hùng hội lần này, tất cả các thế lực đỉnh tiêm đều đã dốc ra toàn bộ lực lượng. Nếu như thật sự va chạm nhau mà nói, tất nhiên sẽ chính là long trời lở đất. Trong nội tâm Mục Trần khẽ cảm khái, rồi hắn ta đột nhiên phát giác ra có một đạo ánh mắt đang phóng tới phía mình. Vừa nhấc lên nhìn thì đã bắt gặp một đôi mắt đẹp, một thân quần áo màu trắng, đương nhiên đúng chính là Chiêm Đài Lưu Ly của Thần Các. Hắn ta cùng với Chiêm Đài Lưu Ly có một chút đôi mắt, sau đó đều không hẹn cùng nhau rời mắt đi chỗ khác. Tình thế như thế này hiển nhiên không thể để hiện ra một chút nào khác thường. Mặc dù bọn họ đã từng hợp tác qua, nhưng mà lúc này dù sao cũng là bất đồng trận doanh. Chư vị có thể đáp ứng lời mời mà tới, U Minh Cung ta ngược lại còn phải đi đầu cản ta rồi. Nương theo linh lực chấn động, U Minh Cung Thiên Tà Vương cười nhạt một tiếng ôm quyền nói. Bất quá, đối với sự khách sáo của hắn ta, Tu La Vương liền trợn mắt lên, cũng không có ý định khách khí cùng với hắn ta. Thanh âm mang theo sát ý chậm rãi vang lên, làm cho thế lực khắp nơi đều chấn động. Chưa hề đùa dẫn gì liền đã trực tiếp ra sân rồi sao? Thiên Tà Vương, giao người ra hoặc là khai chiến. U Minh cùng ngươi tùy lựa chọn. Hết chương 907. Chương 908, Quân Hùng Giằng Co. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chính truyện này. Khi thanh âm tràn ngập sát khí của Tu La Vương truyền ra, đã khiến cho thế lực khắp nơi ở bên trong khu vực trong lòng đều rung động. Không ngờ tới Đại La Thiên Vực lại thẳng thừng tới như vậy. Quân Hùng vừa mới tụ hội, vậy mà ngay từ đầu liền đã lộ ra lời nói nóng này, tràn ngập mùi thuốc súng. Thanh âm của Tu La Vương vừa mới truyền ra, thì ở đằng kia bên trong đại quân U Minh Cung, Thiên Tà Vương một thân áo giáp màu đen, trong mắt tinh quang chớp động, hắn ta chậm rãi dương mắt nhìn, ánh mắt cùng với Tu La Vương giao hội, trong đó mang theo vẻ lạnh lùng đủ khiến cho không khí bị đông cứng. Tu La Vương, người tới đây muốn đòi người bằng cái thái độ đó hay sao? Thiên Tà Vương chậm rãi nói, trong thanh âm ẩn chứa một tia trào phúng. Nếu như Đại La Thiên Vực mềm giọng xuống một tí, thì nói không chừng ta còn lấy đại cục làm trọng, đem Băng Ngà Vương ta đi. Thế nhưng ngươi lại chẳng hề có ý tới đây để đàm phán à? Trên mặt Tu La Vương nở ra một nụ cười lạnh lạnh, nhìn chăm chăm vào Thiên Tà Vương cười nói. Thiên Tà Vương, có mắt nào của ngươi trông thấy chúng ta tới đây là để đi đàm phán? Ngày hôm nay, bất kể các ngươi có thả người hay không, Đại La Thiên Vực chúng ta sẽ không tha cho U Minh cùng các ngươi. Tu La Vương nói như chém đinh chặt sắt, sát ý càng nồng đậm tới mức tận cùng. Băng Hà Vương bị bắt, đội ngũ ở dưới trướng đã bị tàn sát hầu như không còn. Thù hận tới bước này nếu cứ như vậy nuốt xuống, chỉ sợ thanh danh của Đại La Thiên Vực cũng đều sẽ bị hủy đi. Vẻ mỉa mai ở trên khuôn mặt Thiên Tà Vương lúc này cũng đã thu liếm lại. Hiển nhiên, sự quyết đoán cùng hung ác của Tu La Vương đã nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Dự định của bọn hắn chính là khiến cho thanh danh Đại La Thiên Vực đều bị hủy hết đi. Thế nhưng mà xem ra Tu La Vương cũng rất khôn khéo, không hề lộ ra vẻ thỏa hiệp, khiến cho kế hoạch của bọn hắn ngược lại đã tính sai. Bất quá, tuy nói là có tính sai một chút, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Phát sinh chuyện ngày hôm nay vốn chính là vì muốn đặt bẫy Đại La Thiên Vực. Trong mắt Thiên Tà Vương chớp động vẻ băng lãnh, thanh âm đạm mạc nói. Không tha cho chúng ta sao? Tu La Vương, ngươi cho rằng U Minh Cung chúng ta là thế lực như thế nào đấy? Lại dễ dàng để cho Đại La Thiên Vực người nuốt xuống sao? Hôm nay đội ngũ U Minh Cung chúng ta đều đã tụ hội ở đây cả. Đại La Thiên Vực người dốc toàn bộ lực lượng lại có thể làm gì chúng ta đấy? Tu La Vương điềm nhiên nói. Như thế nào? Đại La Thiên Vực ta sẽ có thể liều tới U Minh Cung người tử thương hầu như không còn. Đến lúc đó chúng ta có thể chết chung với nhau. Song phương đều là thế lực đỉnh cấp ở tại Bắc Giới. Nếu như chân chính giao chiến mà nói, tất nhiên sẽ là dốc sức liều mạng. Đến lúc đó, bất luận là ai thắng thì cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt. Mà khi đó chỉ sợ thắng lợi cuối cùng sẽ không phải là song phương bọn họ, mà chính là thuộc về những quần hùng còn đang nhìn chằm chằm kia. Thiên Tà Vương đồng tử liền co rút lại. Tu La Vương thật sự rất lưu manh, trong lúc nhất thời lại có thể nương theo khí thế để mà áp chế hắn. Dù sao, thực sự muốn cả chết lưới rách, không phải ai cũng có thể làm được. Thế lực khắp nơi đều âm thầm tặc lưới, nhìn qua mà đối chọi gay gắt. Hai phe đỉnh cấp thế lực tràn ngập sát ý. Loại giằng co ở vào đẳng cấp này thì bọn họ mấy cái thế lực nhất lưu chỉ sợ chẳng có tư cách để mà dính vào, cho nên vẫn phải thành thành thật thật ngồi đợi tình thế phát triển tiếp, sau đó mới xem thử có nhặt được một chút tiên nghi nào hay không. Tu La Vương, đã nhiều năm không gặp, tác phong làm việc vẫn tàn nhẫn như vậy, thật sự khiến cho người ta bội phục đấy. Bất quá chuyện ngày hôm nay Đại La Thiên Vực ngươi muốn liều mạng lưỡng bại câu thương, chỉ sợ khó mà thực hiện được. Trong khi Thiên Tà Vương còn đang ngâm trầm, thì một đạo tiếng cười nói đã từ một chỗ khác truyền tới. Vô số ánh mắt đột nhiên lưu chuyển qua, chỉ thấy ở đằng trước đại quân thần cát, Thiên Long Chủ chính là người nhàn nhạt lên tiếng. Mà hắn ta vừa mới nói ra lời này đã khiến cho không ít thế lực trong lòng đều chấn động, mơ hồ cảm giác được hào khí có một chút không đúng. Bọn hắn đã nhìn ra cái gọi là quần hùng hội hôm nay thực ra cũng chỉ là nhóm thế lực U Minh Cung thần cát đều đang hướng về phía Đại La Thiên Vực mà thôi. Bất quá, Còn không đợi trong lòng bọn hắn trở nên bình tĩnh lại, thì tại vị trí đầu não Thiên Huyền Điện, gã thần tướng thân hình khôi ngô, người mặc hoàng kim chiến giáp to lớn, tương tự cũng đã vang lên tiếng nói trầm thấp. Nếu như Đại La Thiên Vực đã gây thù hằn nhiều tới như vậy, thì Thiên Huyền Điện ta đây hôm nay cũng muốn thò một chân vào, nhìn xem Đại La Thiên Vực ngươi có thể trở ra hay là không. Khi hắn ta vừa mở miệng nói, phiến khu vực này liền lập tức trở nên xôn xao, thế lực khắp nơi ánh mắt đều biến ảo. Hiển nhiên là không ngờ tới U Minh Cung, Thần Các cùng với Thiên Huyền Điện, tam đại thế lực đỉnh cấp lại cùng một lúc đối đầu với Đại La Thiên Vực. Dưới sự vây công của tam đại thế lực này, cho dù Đại La Thiên Vực cũng là đỉnh cấp thế lực, nhưng mà tuyệt đối cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị diệt. Chẳng lẽ đại thú liệp chiến, quyết chiến cuối cùng vẫn còn chưa xảy ra mà người của Đại La Thiên Vực đã phải chôn vùi ở chỗ này hay sao? Thế lực khắp nơi ánh mắt không ngừng lóe sáng lên, không khí phảng phất như đông cứng lại. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực giằng co với nhau, cảm giác áp bách làm cho người ta thở không nổi. U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử, Thần Các Vương Nghi cùng với Thiên Huyền Điện Lưu Viêm, ánh mắt lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Dù sao dưới cục diện như thế này, đối với Đại La Thiên Vực mà nói quả đúng là tử công rồi. Bất quá làm cho bọn họ có một chút ngoài ý muốn chính là gương mặt của Mục Trần vào lúc này lại chẳng hề tỏ ra thất kinh, vẫn bình tĩnh với cục diện trước mắt. Đợi tí nữa bắt được ngươi thì xem thử ngươi còn có thể giả vờ giả vịt nữa hay không. Trong lòng cả mấy tên đều cười lạnh, cho rằng Mục Trần chỉ là đang cưỡng ép cây mạnh mà thôi. Mục Trần đứng ở phía trước nhân mã Đại La Thiên Vực, hắn ta cũng đã nhận ra ánh mắt của bọn người Phương Nghi, bất quá cũng chẳng hề để ý tới, chỉ hơi cúi đầu xuống một chút. Sau đó một giọng nói rốt cuộc đã vang lên, làm cho thân thể hơi căng cứng của hắn ta tà lòng ra một chút, bởi vì thanh âm kia chính là đến từ Yêu Môn. Các ngươi lấy khi nhiều, thật sự khiến cho Yêu Môn ta có một chút nhìn không được. U Minh Cung ngươi, thời gian trước đã đem thiên tài chiến ý của Yêu Môn ta đánh cho thành phế nhân, chuyện này cũng nên cho chúng ta một cái công đạo chứ nhỉ. Người vừa lên tiếng tự nhiên chính là vị yêu thiên tử xinh đẹp quyến rũ. Nàng ta mỉm cười nhìn qua U Minh Cung, chỉ là bên trong thanh âm có thể khiến cho người ta tê dại lại có thêm hàn ý tràn ngập ra. Yêu Môn lại đột nhiên chen chân vào, đã trực tiếp phá vỡ cục diện. U Minh Cung Thiên Tà Vương cũng giật mình, sắc mặt âm trầm nhìn xuống, điềm nhiên nói: như thế nào, Yêu Môn ngươi ngày hôm nay cũng muốn nhúng một tay hay sao? Nếu như trừ vị ở trước mắt tất cả đều bởi vì ân oán mà tìm tới, vậy thì Vạn Thánh Sơn Tà ngày hôm nay cũng đến đây để tính toán một chút. Thiên Tà Vương còn đang để ý tới Yêu Tiên Tử, thì vị Thánh Trưởng Lão của Vạn Thánh Sơn thanh âm giả nua đã mở miệng đàm mạc nói: Thần Các tuy mạnh, bất quá Vạn Thánh Sơn cũng không phải thế hệ mềm yếu. Thời gian trước Quý Các đã vây quét Thành Trưởng Lão của Vạn Thánh Sơn, làm cho nàng ta ôm hận vẫn lạc, chúng ta lúc này cũng nên thanh toán lại một chút. Khi Vạn Thánh Sơn tỏ thái độ chen chân, thì thế lực khắp nơi đều hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây là tình huống như thế nào đây chứ? Lục đại đỉnh cấp thế lực trực tiếp tiến hành tuyên chiến với nhau hay sao? Nếu như thật sự đồng thủ mà nói, tất nhiên sẽ trực tiếp cải biến cục diện của cả Bắc giới rồi. Mỗi người ánh mắt đều hưng phấn, không thể nào ngờ tới giao phong lần này lại kịch liệt đến như vậy. Mà trong khi đám người kia đang mang theo tâm lý xem kịch vui, thì mấy người cầm đầu U Minh Cung, Thần Các và Thiên Huyền Điện sắc mặt đều đã trở nên âm trầm. Yêu Môn cùng với Vạn Thánh Sơn đột nhiên lại nhúng tay vào, đã trực tiếp phá vỡ tất cả mưu đồ của bọn hắn. Bọn hắn không thể nào ngờ tới Đại La Thiên Vực vậy mà cũng âm thầm lôi kéo đỉnh cấp thế lực khác. Kể từ giây phút này, cái gọi là liên thủ vây quét liền đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đại La Thiên Vực và Thánh Sơn cùng với Yêu Môn liên hợp lại, thực lực đã không hề yếu hơn bọn họ. Nếu như vẫn tiếp tục cương ép khai chiến thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, không ai có thể chịu được nổi. Ngày hôm nay thật sự là rất vui, bất quá cái trận tour này Xa Thần Điện không định tham gia rồi. Các người muốn chơi như thế nào thì cứ chơi, chúng ta coi như là ngồi xem náo nhiệt thôi. Lúc này bên trong vùng, tại một phương thế lực duy nhất vẫn chưa tỏ thái độ chính là Xa Thần Điện. Vì Vạn Mãng Xà lão nhân liền đã cười ra tiếng, sau đó vung tay lên, xuất lĩnh đại quân Xà Thần Điện lùi về phía sau một khoảng cách, tư thái rõ ràng không muốn nhúng tay vào song phương tranh đấu. Nhưng mà chính thái độ của anh ta như vậy ngược lại càng làm cho Thiên Xà Vương trong lòng trầm xuống hơn. Xà Thần Điện này cũng thật là xảo trá, hiển nhiên có ý định đợi bọn họ khai chiến sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hào khí mới vừa nãy còn đang căng cứng làm cho người ta thở không nổi thì vào lúc này đã trực tiếp tiêu tán đi sạch sẽ, giằng co cũng trở nên lung túng. ai cũng đều minh bạch song phương thế lực đang ngang nhau, và như vậy khả năng khai chiến toàn diện cũng liền hạ thấp xuống một bậc. Một ít thế lực còn đang âm thầm chờ đợi mấy đỉnh cấp thế lực này điên cuồng sống mái với nhau thì vào lúc này đã cảm thấy thất vọng. Mấy thế lực đỉnh cấp này mà không muốn đổ máu thì bọn họ làm sao có được cơ hội để mà thừa cơ quật khởi đấy. Không khí ngột ngạt giằng co cả nửa ngày, Thiên Tà Vương rốt cuộc cũng âm trầm mở miệng. Đại La Thiên Vực thật là hảo thủ đoạn. Cũng vậy thôi. Tu La Vương không mặn không nhạt lên tiếng, bất quá ánh mắt của hắn ta nhìn sang phía Mục Trần thì lại tràn đầy vẻ tán thưởng. Có thể câu thông Vạn Thánh Sơn cùng với Yêu Môn, việc này cơ hồ đều là do Mục Trần phái người đi làm. Phát hiện được ánh mắt của Tu La Vương, Mục Trần cũng mỉm cười. U Minh Cung có ý đồ cùng với Thần Các và Thiên Huyền Điện liên hợp lại để đối phó Đại La Thiên Vực. Thế nhưng mà bọn chúng lại quên mất, chiêu này cũng không phải chỉ có bọn chúng biết dùng. Bất quá, tình huống toàn diện khai chiến ở trước mắt đã tạm thời không thể nào dùng được. Nhưng mà đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua ý đồ. Ngày hôm nay, quần hùng cũng mới chỉ gặp mặt, cho hay cũng chỉ mới vừa vặn mở màn mà thôi. Trong khi trong nội tâm Mục Trần đang hiện lên ý niệm như vậy, thì ở sau lưng Thiên Tà Vương, Lâm Minh từ nay tới giờ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta, đầu lưỡi đỏ thắm rối ra liếm liếm môi một cái, rồi chợt quỷ dị nở nụ cười, giữa cái nhìn soi mói của thế lực khắp nơi chậm rãi bước lên phía trước. Hết chương 908. Chương 909, chơi càng lớn. Khi Lâm Minh chậm rãi bước ra từ sau lưng Thiên Tà Vương, lúc này giữa thiên địa vô số ánh mắt cơ hồ lập tức nhìn qua thân thể hắn, tràn đầy vẻ kinh nghi và thần sắc kiêng kỵ. Và một tháng trước thì cái tên Lâm Minh này chỉ sợ chẳng có bao nhiêu người biết tới. Thế nhưng mà hôm nay hung danh của hắn ta đủ sánh ngang với các cường giả đứng đầu rồi. Những chiến ý thông lĩnh từng giao đấu với hắn ta thì ngoài trừ Chiêm Đài Lưu Ly còn lại toàn bộ đều đã trở thành phế nhân. Cho nên cơ hồ ngày hôm nay bên trong vẫn là chiến trường này, những thiên tài chiến ý của thế lực khắp nơi đều vô cùng e ngại U Minh cùng Lâm Minh này. Bọn họ đều rõ ràng một khi bị phế bỏ đi thiên phú chiến ý thì đồng nghĩa với việc địa vị của bọn hắn ở bên trong các thế lực sẽ bị rớt xuống cả ngàn trượng. Cái loại hậu quả này thực sự quá mức đáng sợ. Bởi vậy cho nên phần đông thế lực khi trông thấy Lâm Minh hiện thân, mí mắt đều hơi nhảy dựng lên. Dưới vô số đạo ánh mắt cừu hận cùng với kiêng kỵ đang nhìn soi mói, Lâm Minh đứng ở bên cạnh Thiên Tà Vương. Hắn ta nhìn về phía Tu La Vương cười nhạt nói: Tu La Vương, ở trong trường hợp này mà muốn lương bại cầu thương thì kết quả chỉ sợ sẽ không như tưởng tượng của người đâu. Hậu quả như thế nào các ngươi chẳng thể đảm đương nổi. Cầu diện ngày hôm nay các ngươi coi như cũng có một chút thủ đoạn, lại có thể lôi kéo Vạn Thánh Sơn cùng với Yêu Môn về phe của mình. Muốn vây quét các ngươi xem ra đúng là không dễ dàng. Lâm Minh hơi nghiêng đầu, ánh mắt âm lãnh giống như độc xà lại nhìn về phía Mục Trần đang ở sau lưng Tu La Vương. Rồi hắn ta chợt vung tay lên, quân đội ở phía sau U Minh Cung chiến ý lập tức phóng lên trời. Từng đạo chiến ý phảng phất như hóa thành xiềng xích chiến ý, mà ở ngay vị trí trung ương đang một mực vây trói lấy một đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại thì đạo thân ảnh này đúng chính là Băng Ngà Vương đang lâm vào trạng thái hôn mê. Bất quá nếu các ngươi muốn cứu người thì hôm nay phải xem thử các ngươi tới tột cùng có năng lực đó hay không. Tu La Vương ánh mắt rất lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Minh rồi nói: Muốn khai chiến, Đại La Thiên Vực ta phụng bồi tới cùng. Lâm Minh vẫn thản nhiên nói: Lúc trước ta đã nói qua rồi, các ngươi không thể dùng cái loại khai chiến này để mà uy hiếp làm gì. Băng Hà Vương bây giờ đang ở trong tay của ta, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Mà ta đã muốn giết hắn thì về sau Đại La Thiên Vực muốn toàn diện khai chiến, ta U Minh Cung cũng chẳng phải bùn nắn. Đến lúc đó để xem ai mới là người cười tới cuối cùng. Lâm Minh hiển nhiên cũng là loại người tàn nhẫn quyết đoán. Hắn ta biết rõ ở vào trường hợp này, song phương mà khai chiến thì đều sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Đã mất đi một cái Băng Hà Vương, Đại La Thiên Vực chỉ sợ đã chẳng có gan lớn quyết tâm trả giá cao như vậy. Tu La Vương đôi mắt tràn ngập sát ý, hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Minh như thể muốn nuốt sống tên đó. Linh lực chi tôn thất phẩm tràn ra, mang theo cảm giác áp bách. Bất quá Mục Trần lúc này cũng đã ngăn lại, hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Tu La Vương hít sâu vào một hơi đè nén sự tức giận trong lòng, còn Mục Trần thì lại tiến lên trên một bước. Theo bước chân của Mục Trần tiến lên, phần đông ánh mắt ở bên trong thiên địa liền đem hắn ta trở thành trung tâm. Lúc này đã có một ít tiếng bàn luận xôn xao đã vang lên. Đó là Đại La Thiên Vực Tân Vương Mục Trần đấy sao? Chà, thực lực mới chỉ là chí tôn ngũ phẩm, Ở trong tại chư vương, gần kề cũng chỉ là hang bét mà thôi. Buồn cười, ngươi lại không biết, thời điểm ở tại tử vong diệt tích, Mục Trần đã xuất lĩnh nhân mã Đại La Thiên Vực, mang về đại chiến thắng hay sao? Không chỉ có Tiêu Thiên, thiên tài chiến ý của Thiên Huyền Điện, bị hắn ta phế bỏ một tay, mà ngay cả chiêm đài lưu ly của thần cát, thanh danh cực kỳ thịnh, mà ở trong tay hắn ta cũng đã ăn phải một vố lớn. Đúng vậy, nghe nói Mục Trần kia cũng là một vị chiến trận sư, bất quá không biết hắn ta cùng với Lâm Minh này so sánh như thế nào. Phần đông âm thanh vang vọng trong thiên địa, ngược lại làm cho Tiêu Thiên đang ở phía sau Lưu Viêm sắc mặt liền tái nhợt đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Trần, cơ hồ hắn không thể đem hắn ta bẩm thầy vạn đoán. Mà chiêm đài lưu ly với khuôn mặt bình tĩnh đưa đôi mắt đẹp dừng lại ở trên người Mục Trần, nàng ta có thể cảm giác được Mục Trần của lúc này tự hồ so với lần gặp trước đã trở nên càng nguy hiểm hơn. Hiển nhiên trong một tháng qua, hắn ta đồng dạng cũng đã có một bước tiến tiến lớn. Lâm Minh cũng đã lấy được chiến trận sư truyền thừa. Hơn nữa, hắn ta sở tu luyện ý niệm chi pháp, tự hồ có một chút quỷ dị. Trong khoảng thời gian này, ý niệm của hắn ta đang không ngừng bành trướng phát triển. Thực sự chính là một đại địch. Không biết là Mục Trần có bao nhiêu phần thắng đây. Chiêm đài lưu ly, đôi mắt đẹp chớp động. Nàng ta đã từng giao thủ với Lâm Minh, cho nên cũng hiểu được mức độ nguy hiểm của tên kia. Lúc trước nếu không phải nàng đã nhận được truyền thừa của Tiên Trần Hoàng, chỉ sợ đã khó có thể cùng với Lâm Minh kia tranh đấu khó phân cao thấp. Hơn nữa quan trọng chính là thời gian gần đây Lâm Minh luôn không ngừng tìm kiếm những thiên tài chiến ý để mà làm mục tiêu, khiến cho ý niệm của hắn ta phảng phất càng ngày càng lớn mạnh. Điều đó làm cho chiêm đài lưu ly càng thêm kiêng kỵ hơn. Ở dưới những thanh âm xì xào bàn tán, Lâm Minh cũng nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm vào Mục Trần, rồi chợt khóe miệng của hắn ta nhếch lên cười như không cười mà nói: Ngươi chính là thiên tài chiến ý của Đại La Thiên Vực Mục Trần đấy sao? Mục Trần bình tĩnh cười nói: Ngươi đến tộc cùng muốn làm cái gì đây? Toàn diện khai chiến, Đại La Thiên Vực chúng ta đúng là rất kiêng kỵ, nhưng mà các ngươi đồng dạng cũng thế thôi. Ngươi hay là thiên tà vương kia cũng không có tư cách để mà gánh chịu đi. Lâm Minh mỉm cười nghiền ngẫm nói: Chuyện của ngươi ở bên trong tử vong di tích ta cũng đã nghe được rồi. Ngươi bắt lấy thần các quân đội rồi bắt bọn họ dùng vẫn là nguyên đàn đem trụ lại, có phải không? Mục Trần nghe thế vậy, con người đen lấy cũng sẽ qua một tia hàn ý. Lâm Minh này tâm tư cũng ngoan độc, ý định muốn để cho Đại La Thiên Vực đang ở dưới cái nhìn của tất cả mọi thế lực phải dùng vẫn là nguyên đàn để trục người, hiển nhiên chính là muốn làm nhục Đại La Thiên Vực. Ở tại phương hướng của thần cát, Phương Nghị nghe thấy mấy lời này, ánh mắt âm lãnh liền nhìn về phía Mục Trần, hơi có một chút thống khoái, thở mạnh ra một hơi, cười lại nói: Mục Trần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Băng Hà Vương, dầu gì cũng là một gã chí tôn lục phẩm cường giả. Ta xem hay là Đại La Thiên Vực dùng 20 vạn vẫn là nguyên đan để mà chuộc người đi. Lâm Minh cười híp mắt rồi nói: Ngươi muốn chết. Ở phía sau, đám người Liệt Sơn Vương liền trợn mắt, quát to lên. Tu La Vương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nếu không phải ở sau lưng hắn ta còn có một tên Thiên Tà Vương thực lực đồng dạng cũng như mình, thì chỉ sợ lúc này hắn ta đã ra tay đem Lâm Minh kia đánh chết tươi. U Minh cùng kia sợ là căn bản chẳng có ý định giao người, cho nên mới nghĩ ra cái cách này. Bọn chúng muốn mượn việc này để làm nhục Đại La Thiên Vực mà thôi. Hơn nữa cũng coi như đòi lại mặt mũi cho thần cát, vừa có thể chèn ép Đại La Thiên Vực, lại vừa có thể kết thân với thần cát, nhất cử lưỡng tiện ha. Có một ít thế lực chi chủ đã âm thầm cảm thán. Trong thiên địa, Yêu Môn cùng với Văn Thanh Sơn cũng không nói ra nói vào chuyện này. Bọn họ dù sao cùng với Đại La Thiên Vực cũng không phải là chính thức kết thành bình hữu. Ngày hôm nay ra mặt ủng hộ cũng chỉ bởi vì ân oán với mấy phe thế lực kia, và cũng không muốn trông thấy Đại La Thiên Vực bị mấy phe có thù địch với mình đơn giản tiêu diệt mất. Nếu không chưa sau gì cũng sẽ tới bọn họ mà thôi. Cho nên không cần phải trả giá lớn, bọn họ mới cam tâm tình nguyện giúp một thoáng Đại La Thiên Vực. Nhưng còn lúc này thì cũng chỉ có thể thờ lạnh nhạt. Các ngươi cảm thấy tiền chuộc lần này như thế nào? Nếu như cảm thấy không muốn, vậy thì cứ việc rời đi thôi. Bất quá, các ngươi vừa quay đi, chỉ sợ Băng Hà Vương sẽ phải hồn quy U Minh rồi. Lâm Minh nhìn qua phía Mục Trần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lạnh. Đúng giống như một ít thế lực chi chủ đã sở liệu, hắn ta căn bản không trông cậy vào việc Đại La Thiên Vực sẽ thật sự giao ra tiền chuộc. Còn nếu như bọn chúng xoay người rời đi, như vậy Lâm Minh liền sẽ có thêm thủ đoạn khiến cho thanh danh của Đại La Thiên Vực thổi tới nỗi không ngửi được nữa. Còn người đen lấy của Mục Trần mang theo vẻ băng lãnh liếc nhìn Lâm Minh, sau đó liền thu hồi ánh mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích dùng linh lực truyền lời vào trong tai chư vương ở phía sau. Theo bọn họ đi tới nơi này thì bọn họ đã thực sự bước vào trong cục. Nếu như bây giờ xoay người đi mất thì tất nhiên đối với danh vọng của Đại La Thiên Vực sẽ tạo thành một đả kích rất lớn. Điểm này sẽ khiến cho U Minh Cung thật sự được toại nguyện. Băng Hà Vương đã dẫn đầu bị đối phương bắt mất. Bọn họ ngay từ đầu đã mất đi tiên cơ. Muốn bàn trả tự nhiên sẽ không dễ dàng. Ở sau lưng Mục Trần, bọn người Liệt Sơn Vương, Cửu U khi nghe thấy Mục Trần truyền âm, sắc mặt đang phẫn nộ cũng dần dịu xuống. Nhưng mà vẫn hơi có một chút do dự, bởi vì ý định của Mục Trần thật sự có một chút mạo hiểm. Tu La Vương đôi mắt chớp động, một lát sau đột nhiên gật đầu, trầm giọng nói: Mục Trần, nếu như người có lòng tin, vậy thì giao cho người. Mục Trần nghe thấy vậy cũng lặng yên thở dài ra một hơi. Hắn ta hướng về phía Tu La Vương ôm quyền nói: Ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Rồi sau đó Mục Trần xoay người, ánh mắt sắc bén như đao lại một lần nữa bắn về phía Lâm Minh. Mà trông thấy ánh mắt của hắn ta, hai hàng lông mày của Lâm Minh cũng khẽ nhảy lên, cười lạnh nói: Như thế nào, thương lượng đã xong chưa? Vậy bây giờ các người hãy nói cho ta biết, các người tới tộc cùng là muốn chuộc người hay là muốn ly khai? Mục Trần nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nét tuấn giật trên gương mặt hiện ra một dáng tươi cười rồi nói: 20 vạn vẫn là nguyên đàn đúng không? Tốt, Đại La Thiên Vực ta cho người. Lời vừa nói ra cơ hồ khiến cho tất cả mọi thế lực đều khiếp sợ. Thần Các, Yêu Môn, Thiên Huyền Điện đều trợn mắt há hốc mồm. Thật sự không ngờ tới Mục Trần lại dùng 20 vạn vẫn là nguyên đan đi đổi lấy Băng Ngà Vương. Chẳng lẽ bọn hắn không biết rằng vẫn là nguyên đan quan trọng như thế nào hay sao? Nếu như tới lúc đó bí tàng Địa Chi Tôn mở ra mà bọn hắn lại không đủ vẫn là nguyên đan để phá giải phong ấn, như vậy thì Đại La Vực Chủ há lại có thể tha cho bọn hắn hay sao? Không chỉ có bọn họ, đồng tử Lâm Minh cũng hơi co lại, một lát sau lạnh lạnh cười nói: Thật sự là có phách lực. Vậy trước tiên phiền các ngươi giao ra vẫn lạc nguyên đan đi. Vẫn lạc nguyên đan tự nhiên là sẽ giao. Ánh mắt Mục Trần nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nhưng khóe miệng lại châm rãi nhấc lên một đường cong. Hắn ta khẽ nói: Bất quá các ngươi đã muốn chơi, tại sao lại không chơi lớn một chút nữa nhỉ? Hay là nói U Minh Cung các ngươi vốn chỉ là bọn phế vật, chỉ có thể giống như con chuột bình thường ở sau lưng người ta sử dụng ra một ít thủ đoán, vốn dĩ cũng chỉ là bọn chuột nhắt vô danh, chẳng có đủ gan để mà đảm nhận khiêu chiến. Thanh âm của Mục Trần tuy có vẻ hơi hợt nhưng lại giống như thể kinh lôi vang vọng, trực tiếp đem phần đông cường giả U Minh Cung đều làm cho tức giận tới bạo nộ. Mà khuôn mặt của Lâm Minh thì lại càng trở nên vặn vẹo hơn, bởi vì hắn ta để ý nhất chính là có người ở trước mặt của hắn nói rằng hắn ta là một kẻ vô danh bừa bãi. Dù rằng điều đó hoàn toàn chính xác, bao nhiêu năm qua hắn ta vốn im lìm, bây giờ mới có thể trở thành chiến trận sư. Vì để có được ngày hôm nay, hắn ta thực sự đã thụ qua quá nhiều sự khi nhục. Còn bây giờ đã trở thành chiến trận sư rồi, cái loại khuất nhục như thế này hắn ta tuyệt đối không muốn chịu thêm một lần nào nữa. Cho nên hắn ta hít sâu vào một hơi, nhìn qua phía Mục Trần, khóe miệng hiện ra một nụ cười dữ tợn. Mặc kệ ngày hôm nay người muốn chơi như thế nào, ta U Minh Cung đều phung bội tới cùng. Lúc này Mục Trần đồng dạng cũng đã đưa bọn người U Minh Cung bước tới tuyệt lộ. Nếu như bọn họ không nhận lời, vậy thì ngày hôm nay thanh danh bị hủy đi, chỉ sợ sẽ đổi lại là bọn họ rồi. Mục Trần nghe thấy Lâm Minh đã đáp ứng, ánh mắt lập tức trở nên giảo hoạt. Hắn ta ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ về hướng Lâm Minh, nói ra từng chữ như thanh âm sấm sét quanh quẩn ở bên tai mỗi người: Ta và ngươi làm một trận, kẻ nào bại thua 40 vạn vẫn là quyền đàn. Lời hắn ta vừa nói ra khiến cho vô số cường giả đều mãnh liệt hít sâu vào một hơi. Mục Trần thật sự là thủ đoạn ngoan độc, quả thực đã muốn đem song phương triệt để tổn thất. U Minh Cung lần này thật sự đã đá vào một khối tiếp bản rồi. Hết chương 909. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.